Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 100, thông quan tiệt đồ. Yên Diệt quân đoàn vị cuối cùng binh lính cũng bị các nhà chơi vây đánh tới chết. Làm phó bản hoàn thành nhắc nhở xuất hiện ở mỗi một vị người chơi trước mắt lúc. Đã có mấy cái liên tiếp gan rồi 3 ngày 3 đêm người chơi đặt mông ngồi ngã trên đất. Một bộ khác phần người chơi chính là chạy tới mây nữ vương bên người. Bọn họ đang làm gì? Mây nữ vương môi hấp động, biểu hiện trên mặt mặc dù không có thay đổi gì. Có lẽ giọng nói của nàng nghe, mây nữ vương bây giờ vô cùng khẩn trương. Những thứ này thánh linh môn ở phía trước 2 giờ vẫn còn ở kêu, vì mây nữ vương, khẩu hiệu vì nàng. Mà chiến đấu... Nhưng ở trước 4 giờ nhưng là đang kêu đến giống nhau khẩu hiệu vây đánh nàng. Cho nên bây giờ mây nữ vương rất hoài nghi. Thánh linh môn có phải hay không đánh xong Yên Diệt quân đoàn sau dự định tới lại tập thể vây đánh. Nàng, tiệt đồ chụp chung, Giang Kiều dùng một cái khác giọng nói tần đạo cùng mây nữ vương câu thông. Các nhà chơi coi như dựa vào mây nữ vương lại gần cũng là không có biện pháp nghe được Giang Kiều. Thanh âm, cùng mây nữ vương chụp chung thu lệ phí 10 đồng tiền. Chỉ cần 10 đồng tiền, không mua được thua thiệt, không mua được mắc lừa. Nữ vương cũng không phải là nhà ngươi. Chụp xong tranh thủ thời gian để cho mở. Phía sau còn có một cặp nhân chờ đây. Làm sao nữ vương cũng không khiến sờ. Trước công lược thời điểm rõ ràng có thể chém nàng. Sờ sẽ không để cho. Ngoặc kép. Chụp chung, ta nên làm những gì? Mây nữ vương nghe chung quanh người chơi nghị luận, biểu hiện vô cùng khẩn trương. Nàng ánh mắt bốn phía nhìn chăm chú những thứ kia xít lại gần nàng người chơi. Nhìn mây nữ vương nhẹ nắm tay phải tư thế, giống như là chẵn lẻ một giây kế tiếp liền muốn cấu trúc ra một cái huyết khí chi nhận tiến vào. Chiến đấu giai đoạn, mỉm cười liền có thể. Tận lực lộ ra ngươi đoan trang một màn, chụp chung có điểm giống là vẽ tranh sơn dầu, chính là các nhà chơi cùng với ngươi tranh sơn dầu, ngươi coi như cho các dũng sĩ chiến đấu khen thưởng. Giang Kiều nói, quần đấu ngươi khen thưởng, Giang Kiều tiểu tiểu nhổ nước bọt một cái câu, tranh sơn dầu, mây nữ vương nghe hiểu Giang Kiều giải thích, nàng liếc mắt nhìn hai phía. Lúc này trên chiến trường một mảnh hỗn độn, tràn đầy phế tích còn có thi thể chất đống chung một chỗ vết tích. Nơi này không phải là thích hợp vẽ tranh sơn dầu bối cảnh. Mây nữ vương vừa nói vừa liếc nhìn, quang cầu dưới trạng thái Giang Kiều. Giang Kiều không lên tiếng chỉ là làm một cái mời thủ thế. Mây nữ vương chậm rãi hướng hoàng cung chỗ phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi vương thành đường phố đã là một mảnh hỗn độn. Biến thành hoạt thi các bình dân cũng té xuống đất biến thành tro bụi. Chỉ còn lại có trên người cũ nát quần áo. Những thứ này mất đi ý thức hoạt thi cùng ngũ kỵ sĩ không giống nhau. Bọn họ là thật đã chết. Ngay cả linh hồn vật này cũng không tồn tại nữa. Giang Kiều muốn cứu cũng không cứu lại được. Mây nữ vương tựa hồ cũng nghĩ thông suốt một điểm này. Có thể nàng phải tiếp nhận mất nước sự thật còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng, lấy bây giờ tư thế xem ra, nàng quốc gia còn không có mất. Nữ vương bệ hạ là muốn đi lên ngôi sao. Đoán chừng là trở về hoàng cung bắt đầu thả nội dung cốt truyện CG đi. Ồ, ngươi nói chúng ta có khả năng hay không nhễ đăng cơ cái thước vị cái gì? Chụp chung 10 đồng tiền, chỉ cần 10 đồng tiền, già trẻ không gạt, mây nữ vương mặt vô biểu tình dọc theo đường phố hướng hoàng cung đi tới. Dò xét mình đã diệt vong quốc độ vốn phải là một món rất bi thương sự tình. Nhưng trên đường phố thỉnh thoảng nhảy nhót qua một đám mang hùng xám búp bê khăn trùm đầu. Cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu, còn có giống như làm đầu bóng người. Thật là một chút bi thương bầu không khí cũng không có. Giang Kiều đã nhìn ra, mây nữ vương ở rất nghiêm túc nén cười. Nàng vẫn luôn định ở ngươi chơi trước mặt duy trì chính mình uy nghiêm. cho tới nàng bây giờ chau mày mà bắt đầu. Cả người biểu tình gần như tan vỡ. Mây nữ sĩ. Trong lúc bất chợt cuối đường phố xuất hiện một cái mây nữ vương thân ảnh quen thuộc. Đó chính là Đao phủ thủ. Hắn vẫn nơi ở trạng thái chiến đấu chính giữa. Trên tay cán dài phủ dính ám dòng máu màu đỏ. Mây nữ vương nhìn thấy nàng chớp mắt. Vốn là nén cười thống khổ chuyển đổi thành kinh hỉ. Chẳng qua là còn không chờ mây nữ vương đi lên phía trước thăm hỏi sức khỏe nàng bạn cũ. Chung quanh người chơi liền bắt đầu thăm hỏi sức khỏe nổi lên Đao phủ thủ. Tại sao cái này bên trong boss còn chưa chết? Hắn lượng máu còn có 50 vạn ôi chao. Hồi đồng hội còn có đêm tối đi nhanh các nhà chơi nhìn. Thấy từ thủ hạ mình chuồn mất Đao phủ thủ đột nhiên xuất hiện. Trong công hội mặt thành viên đột nhiên bắt đầu tập thể lên một lớp chiến đấu bắp. Xem ra ngài hộ vệ đội số người lại khuếch trương. Đao phủ thủ trên mặt lộ ra cười khổ nói. Chư vị dũng sĩ, mời cùng ta đồng thời đi hoàng cung tiếp nhận các ngươi ứng được thưởng còn có ta cảm tạ. Mây nữ, vương thấy vậy lập tức trở về âm thanh hướng về phía đã xuất ra đá mài đao bắt đầu tăng lên vũ khí. Sắc bén độ các nhà chơi thấp giọng nói. Nàng lúc nói chuyện còn nhìn một cái bên cạnh quang cầu dưới trạng thái giang kiều. Đao phủ thủ bây giờ là hữu phương đơn vị. Thánh linh môn là không tổn thương được đao phủ thủ. Điều kiện tiên quyết là đao phủ thủ không làm thương hại thánh linh môn. Giang Kiều một câu nói. Này đao phủ thủ cũng có thể nghe. Vị này đao phủ thủ cũng là một vị từ tâm người. Hắn biết rõ bây giờ cùng đám này thánh linh khai chiến. Chính mình 10 có 8 9 sẽ bị khấu trên đất đánh. Vì vậy đao phủ thủ rất sáng suốt đem trên tay mình vũ khí cho thu về. Hơn nữa làm ra một cái thành tâm ra sức mây nữ vương động tác. Các nhà chơi nhìn thấy đao phủ thủ trên đầu tên là màu xanh lá cây. Đồng thời cũng không có huyết điều xuất hiện sau khi mới bỏ qua cho rồi vị này đáng thương bên. Trong boss này một cái tiểu nhạc đệm rất nhanh thì kết thúc. Ở mây nữ vương dưới sự dẫn đường tham dự thần cách cuộc chiến 3.400 vị người chơi bên trong. Có một nửa cũng thật cao hứng đi vào hoàng cung trong cung điện. Mây nữ vương đi về phía chính mình vương tòa. Nàng vốn định ngồi ở phía trên. Nhưng nghĩ một lát vẫn là không có ngồi lên. Mà là xoay người nhìn về phía dưới toàn bộ thánh linh môn. Nắm cái này. Giang Kiều nhét một cái sáng lên kết tinh đến mây nữ vương trên tay. Ở người chơi môn xem ra chính là mây nữ vương xuất hiện một cái màu xanh đậm mảnh vụn, sau đó nói. Thêm gì nữa là được, không cần còn lại khen thưởng. Mây nữ vương hỏi, nếu đổi lại là quốc gia thời kỳ toàn thịnh, thánh linh môn để chống ngoại địch hành vi ít nhất vẫn có thể phong cái tước vị cái gì. Còn lại khen thưởng chính là ngươi phát xong quét thưởng sau khi đứng ở nơi này một đoạn thời gian. Không có, Giang Kiều tiếng nói rơi xuống sau khi mây nữ vương liền nhẹ nâng lên tay mình. Trên tay nàng sáng lên kết tinh nhất thời vỡ vụn mờ. Biến thành mấy ngàn đạo quang mang phân biệt rơi vào mỗi một vị người chơi trên tay. Vật này chính là thần cách mảnh vụn. Giang Kiều chính mình tiện tay bóp một cái nhiệm vụ đạo cụ. Các nhà chơi cầm sau khi trở về là có thể kích động người kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thần cách cuộc chiến, nhắc nhở này từ mỗi một vị người chơi trong tầm mắt bắn ra chớp mắt. Có một bộ phận người chơi gánh không được liên tiếp mấy ngày siêu cường độ gan trò chơi hạ tuyến. Một bộ khác phần chính là vẫn nhiệt tình dâng cao xông tới cùng mây nữ vương chụp chung. Mấy ngàn người chen nhau lên hình ảnh có thể là phi thường có. Lực áp bách, Giang Kiều liền vội vàng vạch ra một cái không khí tường khu vực. Không khí tường cũng không lớn liền mây nữ vương bên người nửa thước không tới. Nhưng một điểm này không khí tường cũng không có ảnh hưởng các nhà chơi chụp chung nhiệt tình. Không ít người chơi ở đao phủ thủ chân mày nhảy không ngừng nhìn soi mói. Còn trực tiếp đứng ở ngay vàng mặt cùng bên người mây nữ vương tiệt đồ. vương tọa đã biến thành các nhà chơi chụp chung hấp dẫn chuyển động cùng nhau đạo cụ. Có thể ngai vàng chỉ có thể ngồi một người. Toàn bộ tình cảnh loáng thoáng có diễn biến thành vì tranh đoạt vương tọa mà lẫn nhau đánh lộn tư. Thế, một màn này đặt ở cái gì vương quyền đấu tranh tiết mục bên trong hoàn toàn không có bất kỳ vi hòa cảm, nhưng các nhà chơi ngồi lên mặt chỉ là vì một cái rất đơn thuần con mắt. Tiệt đồ thời điểm khiến một bên mây nữ vương xem ra giống như là chính mình hiền nội trợ. Cũng may có mấy cái đại công hội tại chỗ duy trì một chút trật tự. Các nhà chơi mới không có bởi vì vương tọa tranh đoạt chiến mới bắt đầu hiện trường PvP. Đây là muốn chém đầu hà. Đao phủ thủ than thở một chút, nhưng mây nữ vương tựa hồ không có bất kỳ biểu thị. Ngược lại còn phối hợp đến một ít thánh linh sẽ làm ra một ít kỳ quái động tác. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng PS. Lại vừa là tân một ngày. Thỉnh cầu đề cử tiếp viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.